Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 340, ma pháp thiếu nữ Tracy 13. Zazaz giải trừ biến thân, 6 cái hài tử ngổn ngang té ngã trên đất vẻ mặt mộng bức. Chờ bọn hắn kịp phản ứng muốn biến thân thời điểm, Tô Thánh sớm đã biến mất không thấy. Phục chế Shazam năng lực sau Tô Thánh đi đến quân đội trụ sở bí mật chuẩn bị là một cái lôi phong. Đem chưa bao giờ thấy qua mặt trời Superman phóng xuất. Kết quả tới đây thời điểm lại phát hiện có người giành trước một bước. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, viên đạn tiếng liên tiếp. Đinh tai nhức óc, hoàng sắc thiểm điện quang mang trong đám người nhanh chóng xuyên toa. Phi tiêu rơi thỉnh thoảng từ khác nhau góc độ xuất hiện. Dẫn bảo, The Flash cùng Batman, trong một đêm thời gian mà thôi bọn họ liền làm đến cùng nhau. Xem ra tựa hồ cũng là đến tìm Superman. Cũng đúng, dù sao The Flash biết rõ nguyên bản thời gian tuyến bên trong cường giả đều có ai. Liên hợp Batman đi cứu Superman cũng bình thường. Chỉ là nhìn bộ dáng của bọn hắn hẳn không có thành công a. Nhớ kỹ Flashpoint anime bên trong tới cứu người chính là Batman. The Flash còn có Cyborg. Có Cyborg ở tại bọn hắn thành công cứu ra Superman đáng tiếc cuối cùng bị phát hiện. Superman nhìn thấy ánh mặt trời sau thức tỉnh Kryptonian năng lực sau đó trốn đi. Bây giờ không có Cyborg. Bọn họ muốn ở tầng tầng trấn giữ. Đủ loại cao cấp nghiêm mật khóa điện tử phía trước đem Superman cứu đi xác thực không dễ dàng như. Vậy, Tô Thánh, nhanh, nhanh, hỗ trợ, chấm ngoặc kép, kịch đấu bên trong The Flash gặp được Tô Thánh vội vàng xin giúp đỡ. Batman ngưng mắt không nói gì. Tô Thánh cười khẽ một tiếng đi qua. Sự xuất hiện của hắn để những binh lính kia tưởng rằng The Flash cùng Batman giúp đỡ đây. Nhào nhào nã một phát súng công kích, viên đạn chen chúc mà tới, chạm lam sắc thiểm điện quang mang sáng lên, thời gian tựa hồ tại thời khắc này dừng lại một dạng. Tô Thánh trực tiếp xuyên thấu căn cứ vách tường, xuyên qua mấy cái gian phòng sau phát hiện Superman, một cái gầy thành da bọc xương Superman, thu hồi thần tốc lực, Speed Force. Tô Thánh đột nhiên xuất hiện để Superman giật nảy mình. Hai tay ôm đầu núp ở nơi hẻo lánh một bộ dọa đủ ăn dáng vẻ. Muốn đi ra ngoài sao? Muốn tự do sao? Muốn trả thù những cái kia đưa ngươi xem như chuột bạch một dạng nghiên cứu. Thậm chí còn giết ngươi sủng vật chó những người kia sao? Tô Thánh lời nói giống như ma quỷ dụ hoặc một dạng để Superman dần dần buông xuống hai tay ngẩng. Đầu nhìn về phía Tô Thánh. Ánh mắt của hắn dần dần biến hóa. Nghĩ, thanh âm của hắn khàn khàn. Kiên định, Tô Thánh cười. Hắn tự tay bắt được Superman bả vai thản nhiên xuyên tường mà ra. Ngoài trụ sở, loạn đấu vẫn còn tiếp tục. Tô Thánh mang theo Superman đi ra. Ánh nắng huy sái ở Superman trên người nhường hắn nhịn không được thoải mái hừ một tiếng. Người tên gọi là gì? Superman quay đầu nhìn về phía Tô Thánh. Gọi ta Lôi Phong a. Tô Thánh khẽ cười một tiếng. Superman thân thể từ từ bay lên. Hai mắt đỏ ngầu phát ra nhiệt xạ tuyến trực tiếp đánh về phía cái này vây khốn hắn bao nhiêu năm. Căn cứ, Superman, The Flash lớn tiếng la lên. Batman thần sắc hơi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thực. Hắn tuy nhiên cùng The Flash tới nơi này chuẩn bị cứu người nhưng trên thực tế cũng chỉ là nửa tin. Nửa ngờ, hắc, Superman ngươi, chấm ngoặc kép, The Flash vốn đang thật cao hứng cùng kích động, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống không thích hợp. Superman đã liên tục giết mấy người, hơn nữa không có muốn ý dừng lại, đây cũng không phải là hắn nghĩ muốn tìm Superman. The Flash quay đầu tìm kiếm Tô Thánh hỗ trợ. Có thể Tô Thánh cũng đã không thấy. Một lần này phiền toái. The Flash nhịn không được nỉ non nói. Phục chế Shazam năng lực. Cứu ra Superman. Central City còn có một cái The Rival. Phún phún, cục diện này hẳn là đủ loạn rồi a hát. Tô Thánh đóng vai một cái lôi phong sau dự định đi Amazon cùng Atlantis chiến tranh khu vực đi một vòng nhìn xem chàng chiến dịch này lúc nào có thể bộc phát. Muốn hay không thêm chút lửa cái gì? Xoẹt, Tô Thánh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nào đó một cái con đường bên trên. Liếc nhìn lại, hài cốt bại phá, phảng phất là trước đây không lâu trải qua kịch chiến cùng phá hư một dạng. Trên đường phố căn bản nhìn không thấy người đi đường, thậm chí bốn phía liền cái bóng người đều không có. Nguyên bản sinh hoạt ở nơi này người không phải đã chết, chính là đã thoát đi a. Tô Thánh nâng lên vòng tay đang nghĩ nhìn xem Iris ở nơi nào, chợt cảm giác sau lưng có một trận ma pháp chấn động, rất mãnh liệt ma pháp chấn động. Thế giới này ai có thể có mạnh như vậy ma pháp lực? Tô Thánh khác quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đoàn ma pháp quang mang đầu lượng. Đi theo một người nữ sinh từ quang mang xuất hiện rên rỉ một tiếng ném xuống đất. Quang mang biến mất, nữ sinh nằm trên mặt đất không nhúc nhích thoạt nhìn tựa hồ là hôn mê bất tỉnh. Màu đen trường ngoa, hắc bạch điều văn quần bó, màu đen quần đùi, cơ bụng áo lót dây có thể thấy rõ ràng. Bạch sắc tiểu áo phông thoạt nhìn không phải xuyên gợi cảm. Tóc thật dài đâm thành hai cái đuôi ngựa, nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi bộ dáng. Cứ như vậy, Tô Thánh quan sát hồi lâu khẽ lắc đầu. Nữ ma pháp sư, Tô Thánh tưởng rằng Zatanna đây, dù sao nàng ở DC thế giới nữ tính ma pháp sư bên trong xem như đứng đầu. Nhưng nhìn chỉ chốc lát Tô Thánh liền phát hiện nàng hẳn không phải là Zatanna. Tô Thánh không có ấn tượng, có ý tứ, người sẽ là ai chứ? Tô Thánh đến gần sau liếc trong mắt, cười khẽ một tiếng. Đưa tay đem nàng bế lên, phụ cận cái nào đó vứt bỏ căn hộ. Tô Thánh kéo cái ghế ngồi ở bên giường. Trên giường, ma pháp thiếu nữ vẫn còn đang hôn mê. Trên người của nàng không có rõ ràng ngoại thương, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hao hết mana hôn mê. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu chỉ nghe thấy thiếu nữ tiếng rên rỉ vang lên. Con mắt hơi hơi chuyển động chậm rãi mở ra, vào mắt là xa lạ trần nhà. Thiếu nữ ngây người theo bản năng muốn lên, không ngờ phát hiện tay của mình bị ngăn chặn. Cái này khiến nàng trong nháy mắt có chút kinh hoàng. Theo bản năng nhìn mình, tay chân của mình đều bị kính còng vào. Ngồi bên cạnh một cái nam nhân, ngươi là ai? Thiếu nữ tuy nhiên kinh hoàng lại không có mất đi tỉnh táo. Không trọng yếu, trọng yếu là ngươi là ai? Tô Thánh sán lạn cười nói, ta rất hiếu kỳ ngươi thân phận. Thế giới bên trong tuổi trẻ như vậy nữ ma pháp sư rất ít gặp. Ngươi tên gọi là gì? Thơ tin, thiếu nữ một bên trả lời một bên điều động ma lực muốn tránh thoát xiềng xích. Loại vật này nếu như là thường ngày hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc này ma lực hao hết nàng lại thử mấy lần cũng không thành công. Thơ tin, Tô Thánh lắc đầu không có ấn tượng, tên đầy đủ a. Hoặc là danh hiệu, thường dùng tên đều có thể. Terry. Terry 13, người cũng có thể gọi ta JC13. PS, JC13 nhân vật này tương đối thiên môn. Manga bên trong cùng siêu anh hùng Blue Beetle là một đôi. Nghe nói chân nhân kịch bản cố ý mở mang. Điểm manga bên trong có nàng nội dung cốt truyện. Không phải ta này ép lôi kéo đến nội dung cốt truyện bên trong. Mặt khác hữu nghị gửi cho bạn bè sách. Marvel mạnh nhất vú em. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.